mà Thế Đại trở về. Chương 850, tin tức bạo tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trừ cái đó ra, nhóm này dị chủng cũng không có đem chọn cái căn cứ người giết sạch, mà chính là mang tính lựa chọn đem số ít tân nhân loại thả ra. Riêng là có quân hàm mỗi cái căn cứ thủ lĩnh, dị chủng nhóm cơ hồ là đem xua đuổi. Chạy đi người cơ hồ người người may mắn vô cùng. Có thể lại không thể tránh né, bắt đầu không thể tiếp nhận dạng này đả kích. Cũng suy đoán bọn này dị chủng mục đích cùng động cơ. Riêng là bị dị chủng trục xuất khỏi đến khu vực thủ lĩnh cảm thụ sâu nhất. Thật vất vả phát triển khu vực. Thật vất vả nhận kinh thành khu vực tán thành. Khảm Long Đong Khả dần dần lớn mạnh. Sau đó tiến vào điều lệ thụ phong quân hàm. Có thể vẻn vẹn trong nháy mắt liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà không cam lòng cùng suy đoán. Càng là tại một đám tân nhân loại trốn sau khi ra ngoài liền không thể ức chế bắt đầu. Nhóm này dị chủng là đi ngang qua nơi này. Nhất thời hưng khởi cho nên đồ cái căn cứ. Đi ngang qua đi. Quả nhiên chúng ta khu vực tại dị chủng đại quân trước mặt. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bọn họ có cơ hội giết chết chúng ta. Vì cái gì không có động thủ? Chướng mắt, bọn họ tại động thủ thời điểm tựa hồ tâm tình rất tốt. Không biết các ngươi chú ý tới không có. Trong góc một cái một mực không nói chuyện người bỗng nhiên lên tiếng. Có cái cao giai dị chủng trong tay. Mang theo một cái đầu người. Nhìn thấy, tiểu khu vực thủ lĩnh hai mắt lóe lên. Còn giống như khá quen, quảng cáo. Người kia nhếch miệng lên một cái ý vị sâu xa đường cong. Nhưng rất nhanh lại lóe lên một cái rồi biến mất. Thăm thẳm phun ra một câu. Ta may mắn gặp qua cái đầu kia chủ nhân. Đó là Sở Hàm. Là Sở Hàm đầu lâu. Sở Hàm chết thật. Kinh hãi trong nháy mắt tại trong một đám người bạo động mà ra. Tại như thế tin tức động trời bên trong. Không có người chú ý tới kẻ nói chuyện ý vị sâu xa biểu lộ. Hoàn toàn đắm chìm trong qua đại trùng kích bên trong. Mà tại cái trụ sở này bị dị chủng đội trong nháy mắt giết sạch về sau. Rất nhanh tại cùng ngày một cái khác cách đó không xa tiểu khu vực. Lại phát sinh giống như đúc sự tích. Một nhóm dị chủng bỗng nhiên xuất hiện. Giống như là chúc mừng một dạng trực tiếp mở giết. Một đám tân nhân loại cộng thêm khu vực thủ lĩnh bị có thể thả ra. Sau đó lại truyền dạy dị chủng trong tay mang theo Sở Hàm đầu lâu truyền ngôn. Lặp đi lặp lại nhiều lần. Tại ngắn ngủi trong vòng 2 ngày. Tại Nam Đô Thành phụ cận mấy cái tiểu khu vực toàn bộ nhận dị chủng công kích. Đồng thời để tương đương số lượng tân nhân loại nhìn thấy viên kia cực giống Sở Hàm đầu lâu. Sở Hàm đã chết. Dị chủng mang theo đầu của hắn đồ khu vực chúc mừng sự tình. Tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong tùy ý lời đồn. Thậm chí bởi vì quá độ nạp liệu để tin tức nghe có chút chân thực. Đến mức cơ hồ chỗ có tin tức linh thông khu vực dân chúng. Đều tin tưởng vững chắc Sở Hàm đã chết. Xác nhận không thể nghi ngờ. Dị chủng đang khoe khoang. Bọn họ cầm tới Sở Hàm đầu lâu. Muốn toàn hoa hạ triển lãm đến khiêu khích nhân loại. Hai ngày sau nanh sói khu vực phòng họp. Cũng không hào hoa cũng không rộng lắm địa phương chật ních người. Đi theo Sở Hàm lăn lộn khu vực cao tầng toàn bộ đúng chỗ. Tất cả mọi người tĩnh lặng im ắng. Ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn lấy trên thủ vị thượng cửu đệ. Yên tĩnh đến đáng sợ trầm mặc bầu không khí làm cho cả phòng họp cực kiềm chế. Mà nhiên tĩnh chưa tiếp tục quá lâu. Phòng họp đại môn chính là bị đẩy ra. Hai cái rõ ràng là tận lực ngụy trang hơn người không nói hai lời đi tới. Một cái mông ngồi tại thuộc tại vị trí của mình. Người đến chính là nghe được Sở Hàm đã chết tin tức về sau. Trước tiên từ Kiên Nghị khu vực chạy đến Lục Nghị cùng Cố Lương Thần. Bởi vì Kiên Nghị khu vực cùng Nanh Sói khu vực thuộc về Thầm Liên Minh. Cho nên hai người tại khi đi tới đợi còn cần làm đủ chuẩn bị. Đồng thời ngụy trang tránh đi tất cả mọi người ánh mắt. Tựa như giờ phút này, đường đường Kiên Nghị khu vực thủ lĩnh Lục Nghị, cùng dù là tại Nanh Sói khu vực cũng có phần được người tôn kính Cố Lương Thần. Hai người đều là khất cái cách ăn mặc, làm sao bẩn làm sao tới. Cần phải bằng nhanh nhất trực tiếp nhất phương thức tới cùng mọi người gặp mặt. Giờ phút này Sở Hàm đã chết tin tức truyền mọi người đều biết. bọn họ nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tới. Lục Nghị bên trên sở hàm thuyền giặc thời gian ngắn ngủi, cũng dễ kích động nhất. Vừa lên đến liền khẩn cấp lượn lờ đem chính mình vô cùng bẩn cái mũ xốc lên. Mặt mũi tràn đầy lo lắng còn mang theo sụp đổ cảm giác. Đến xảy ra chuyện gì? Sở hàm chết. Hắn chết. Tê liệt sở hàm chết. Ta dựa vào cái này làm cái lông a, chết còn hợp tác thế nào? Hắn ỡm ở cùng nanh sói khu vực liên minh. Đương nhiên không thể nào là thật bị đám kia kẻ lỗ mãng bức bách. Hắn dù sao cũng là từ kinh thành khu vực đi ra nhân tài. Không phải người ngu. Hắn nhìn chúng là sở hàm người này bản thân. Cùng nanh sói khu vực một mao tiền quan hệ đều không có. Nhưng là bây giờ sở hàm chết. Quảng cáo. Hơn nữa còn là chết không khỏi rượu. Toàn bộ hoa hạ các đại khu vực người đều đang đàm luận sở hàm chết. Cái này khiến chuẩn bị tâm lý thật tốt làm một vố lớn. Cũng không so đo sở hàm đoạt hắn thanh mai trúc mã Lục Nghị làm sao tiếp nhận. Lục Nghị bôn hội cùng nổi giận để hội trường lần nữa bầu không khí một thấp. Yên tĩnh đến cây kim rơi cũng nghe tiếng chàng diện kiềm chế dị thường. Tất cả mọi người không nói lời nào. Chỉ là ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lục Nghị. Không ít người thần sắc đều tương đương không hữu hảo. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta quá khiếp sợ. Lục Nghị xem xét điệu bộ này vội vàng giật mình. Sau đó lại lập tức lo nghĩ hỏi. Hiện tại xác nhận biến mất đúng là sở hàm chết. Các ngươi nanh sói khu vực quá đặc thù. Bình thường kinh thành tin tức truyền tới đều sẽ bị chặn đứng. Ta bên kia đã tiếp vào tin tức xác thật. Sở hàm thật là chết tại Nam Đô. Hơn nữa còn là Nam Đô Thành. Nghe nói đã có tiểu khu vực người nhìn thấy dị chủng nắm lấy sở hàm đầu đang thị uy. Lục Nghị tốc độ nói cực nhanh. Đồng thời thỉnh thoảng nhìn về phía trên thủ vị thượng cửu đệ. Sợ nàng một cái không kiên trì nổi liền theo sở hàm cùng đi. Mà tại Lục Nghị tiếng nói lạc hậu. Toàn bộ phòng họp người nhất thời hô hấp một hồi. Một cỗ như có như không đê mê bầu không khí trong không khí lời đồn. Rất nhiều người đều cúi đầu không nói lời nào cũng không nhìn người. Riêng là nhỏ tuổi nhất Tưởng Thiên Khánh. Hai vai không ngừng rung động. Dốc hết ra. Hô hấp rõ ràng vừa vội lại nặng. Tựa hồ là thụ không bực này đả kích đang khóc. Thượng cửu đệ cũng một mực cúi đầu để cho người ta thấy không rõ nàng biểu lộ. Tại Lục Nghị lời nói thốt ra về sau. Nàng thân thể rõ ràng một cái cứng ngắc. Sau đó chính là càng thêm trầm mặc không nói. Xem xét chính mình lời nói trực tiếp để hội trường nhiều người như vậy thụ không. Lục Nghị lần nữa trong lòng run lên. Một cái viết kép. Xong đời. Ở trong lòng tuôn ra. Nhìn về phía thượng cửu đệ ánh mắt càng là mang theo bi thương cùng tang thương. Hốc mắt nhịn không được phát hồng. Lục Nghị hít một hơi thật sâu. Sau đó nỗ lực để cho mình thanh âm bình tĩnh đối thượng cửu đệ mở miệng nói. Ngươi đừng thương tâm, đừng nghĩ quẩn, sở hàm không tại, có thể sở hàm mẫu thân Viên Hy Diệp A-di còn cần chiếu cố. Ngươi không thể đổ dưới, phải thật tốt hiếu thuận nàng. Nói Lục Nghị thậm chí bắt đầu nghẹn ngào. Nhìn lấy tất cả mọi người không nói lời nào. Hắn quyết tâm quyết định vào lúc này để mọi người tỉnh lại. Chúng ta không thể bởi vậy từ bỏ. Ta sẽ còn tiếp tục hợp tác với các ngươi. Nói liên minh há lại nói đùa. Lúc này ra cái này việc sự tình người nào cũng không muốn. Nhưng nanh sói khu vực còn có nhiều như vậy nhân loại. Chúng ta làm khu vực cao tầng cần đối bọn hắn phụ trách. Mọi người tỉnh lại, giúp sở hàm hoàn thành tâm nguyện. Sở hàm vĩnh viễn tại trong lòng chúng ta. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.